Lão công là quỷ. Tập 79. Là nó mang tôi tới. Đại ca, tôi thật sự không chết. Là cái này mang tôi tới, không phải âm sai. Tôi không chết. Người thả tôi đi ra ngoài đi. Người kia nhìn người giấy trong tay tôi, sắc mặt có chút thay đổi. Tôi vội nói, tôi thật sự không chết, tôi đã hạ sốt. Đại ca, cầu xin người thả tôi đi ra ngoài đi. Người kia trên mặt càng ngày càng khó coi, sau đó mặt trầm xuống. Đã có tin, đều là đã chết, chuyện khác ta mặc kệ. Giọng hắn thật không tốt, vung tay lên toàn bộ đèn tắt ngúm, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Từ sáng tới đèn nhánh cũng chỉ trong vòng một giây, tôi sợ tới mức không dám động đậy, đứng ngơ ngác nhìn xung quanh. Trái tim loạn nhịp khiến tôi không thể bình tĩnh lại. Xung quanh tối đen như mực, hoàn toàn đen kịt, giống như lúc trước trong mê hồn trận. Tôi từ từ di chuyển chân của mình và cuối cùng cảm thấy một bức tường. Dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống, nhìn xung quanh, trong lòng nỗi bất lực dâng tràn. Thời gian chậm chạp trôi qua, tôi không biết mình ở đây đã bao lâu rồi. Cảm giác như đã rất lâu, suốt mấy ngày. Tôi cũng không ăn không uống, hẳn là cũng chưa được mấy ngày, đại khái là trời đã sáng. Chỉ là tôi ở đây có một mình, vừa sợ hãi vừa lo lắng nên bị loạn về cảm giác thời gian. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng mở cửa, giọng nói như ở sát bên tôi. Tôi kinh hỉ đứng lên, nhưng xung quanh vẫn tối đen, không có một chút ánh sáng. Tiếng bước chân, thật sự có tiếng bước chân, giống như ở ngay bên cạnh. Giống như bước ngay cạnh bên tôi là tiếng bước chân của vài người. Có người ở sau, có người vào được sao? Tôi vội vã kêu nhưng lại không có tiếng đáp. Nghe có tiếng nói. Ở đây chẳng có ai, bỏ hoang lâu vậy rồi, thằng bé tới đây làm gì? Trở về đi, nơi này quá khiếp người. Một giọng khác nói. Nhưng chúng ta tìm khắp bệnh viện rồi mà không thấy nó, thằng bé có thể đi đâu chứ? Là giọng của mẹ tôi. Nghe thấy giọng của mẹ, tôi kích động hô to. Mẹ, mẹ, mẹ ở đâu? Tôi kêu rất to, dường như dùng hết sức để kêu lên. Nhưng xung quanh vẫn tối đen. Tôi nghe mẹ nói. Bệnh viện còn có chỗ khác không? Chúng ta đi tìm xem. Bên kia còn có một phòng nhỏ chứa đồ, tôi đưa mọi người sang thử. Nhưng bọn tôi trước đây tìm rồi, ở đó chẳng có ai cả. Giọng ba tôi vang lên. Không ai, không ai, mấy người mặc kệ bệnh nhân vậy sao? Này, nói cái gì vậy? Nếu con trai mấy người tự bỏ đi thì sao? Sao lại đòi người chỗ chúng tôi? Chẳng phải bảo là không thấy thằng bé ra khỏi bệnh viện sao? Ai biết cậu ta ở đâu? Cậu ta đâu phải người bệnh tâm thần, chúng ta còn có thể lấy dây cột lại sao? Tự mình chăm người bệnh, xong rồi làm mất người bệnh lại đi đòi chúng ta. Chúng ta ca đêm phải trông bao nhiêu người, làm sao có thể nhìn hết được? Sao không bao nguyên cái bệnh viện để chăm con các người đi? Được rồi, mẹ tôi nói. Đưa chúng tôi qua đó đi, nếu không thấy chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Đó là người trưởng thành, mất tích còn chưa tới 48 giờ, có báo án cũng vô dụng. Đi thôi, khóa cửa lại. Tôi đưa tay ra trong bóng tối và vẫy tay gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ, ở đây, đưa con ra ngoài. Tôi hét lên nhưng tiếng đóng cửa là câu trả lời cho tôi. Trái tim tôi trùng xuống như thể tôi đã chìm vào trong bể nước đá. Tôi lại co người lại và ngồi xuống đất, dựa vào bức tường phía sau. Tôi nghĩ rằng tôi có thể biết những gì đang xảy ra. Khi tôi còn nhỏ đi học mẫu giáo, chính là năm mà Tông Thịnh rời đi. Trong thôn có một đứa trẻ 3-4 tuổi bị mất tích. Cả thôn đổ đi tìm, tìm khắp nơi. Có nhiều người như vậy, căn bản không có chỗ nào không tìm. Nhưng trời tối mịt rồi vẫn không tìm thấy đứa bé. Có người còn đề nghị mang theo bình điện, gậy trúc cùng móc sắt đi xuống bờ sông tìm đứa bé. Mọi người đều cảm thấy trong thôn tất cả đều đã tìm khắp. Cửa thôn cũng có người ngồi canh, không phát hiện có người lạ vào thôn ôm đứa nhỏ nào đi. như vậy đứa bé có thể rớt xuống sông. Đã lâu như vậy, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ tới việc câu xác dưới sông. Hơn nửa đêm bao nhiêu người đổ đi tìm, gậy trúc dài cột theo móc sắt đâm vào trong nước cứ thế một hàng dài. Nếu như thấy có máu trong nước hoặc đầu gậy chầm xuống là tìm được. Vậy mà cả thôn làm tới hơn 2 giờ đêm vẫn không thấy gì. Trên mặt nước cũng không có máu, cũng không câu được gì. Người trong thôn về nhà chỉ còn ba mẹ đứa nhỏ khóc bên bờ sông. Có người nói kêu bọn họ đi tìm lão Bắc hỏi một chút. Khi đó Tông Thịnh mới vừa 7 tuổi đi theo bà từ bờ sông xem náo nhiệt về nhà. Lúc vào nhà thì nói với bà: có mùi như người chết. Bà không để trong lòng, chỉ cảm thấy trẻ con thì biết gì là mùi của người chết. Ngày hôm sau toàn thôn tiếp tục tìm đứa bé, thậm chí kêu đám trẻ trong thôn lập từng nhóm đi tới chỗ bọn nó mỗi ngày chơi tìm, vậy mà vẫn không tìm thấy. Ngày thứ ba nhà bọn họ thật sự đi tìm lão Bắc. Lão Bắc làm người trong thôn khua chiêng gõ trống đốt pháo, toàn bộ thôn rung chuyển, vừa đốt vừa kêu. Người nhà tiêu tiền mời người hơn 20 người đàn ông trẻ tuổi mang nhạc cụ trống chiêng gõ khắp thôn nhộn nhịp. Cứ thế đi vòng quanh thôn một vòng rồi lại một vòng, đến tận khi trời sẩm tối, có người bắt đầu nghi ngờ lão Bắc có tìm được biện pháp chưa, có phải còn đi tới hạ du câu xác nữa không. Khi đó bà Tông Thịnh liền chạy tới la lớn: thấy rồi, đứa bé trong kẹt tường. Mọi người đều tụ lại ở giữa hai tòa nhà mới xây có khoảng trống khoảng 20 cm. Đứa bé đã bị kẹp ở bên trong, không thể động đậy, tay và đầu gục xuống, có lẽ đã chết. Tính thời gian có lẽ đã chết 3 ngày. Bà nói kỳ thật ngày đầu tiên khi Tông Thịnh đi ngang qua nơi này liền nói nơi này có mùi người chết, chỉ là trẻ con nói nên bà bỏ qua. Cũng có đứa bé khác nói bọn nó thường xuyên ở chỗ này chơi trò trốn tìm, nhưng ngày đó bọn nó thật sự đi tìm chỗ này rồi, kẹt tường này bọn nó tìm qua vài lần rồi mà không thấy ai. Sao giờ lại có thi thể? Khi đó tôi còn nhỏ, những điều có thể nhớ kỹ không nhiều lắm, rất nhiều đều là do người lớn kể lại. Bọn họ nói, lão Bắc nói, cái này kêu là quỷ giấu người. Con quỷ đem đứa bé giấu ở chỗ này, người đi tìm không thể thấy. Loại chuyện này phải khua chiêng gõ trống đốt pháo, tạo náo nhiệt. Người nhiều quỷ mới đem người thả ra. Nếu phát hiện kịp thời, nói không chừng đứa bé còn có thể cứu trở về. Nếu phát hiện không kịp thời, cứ như vậy. Nhớ rõ khi đó muốn lấy thi thể ra, hai nhà đó còn cãi nhau vì phải đập tường. Mà xong thì sẽ đưa đứa bé ra từ cửa nhà nào? Thi thể của nhà người khác khẳng định không thể đi qua cửa chính nhà mình. Không may mắn, phong tục không cho phép. Việc này không phải có tiền là có thể làm. Chuyện đứa bé kia sao phải mời người của thôn ủy xuống, rồi người của bên trấn cũng xuống, cảnh sát xuống vận động. Sau cùng lão Bắc chọn một nhà, đập tường đưa đứa nhỏ ra, không đưa ra bằng cửa chính mà đưa ra từ cửa sổ một phòng ở sau nhà. Giờ tôi cũng như đứa bé kia vậy, bọn họ tới tìm tôi, rõ ràng tôi đang ở ngay kế bên nhưng lại không ai thấy tôi. Nếu tìm thấy tôi kịp thời thì tôi còn có cơ hội sống sót. Nếu tới tận một tuần sau mới tìm thấy, hoặc vĩnh viễn không tìm thấy, thì có phải tôi chết mục ở đây cũng chẳng ai hay. Tôi thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Cái chết hóa ra lại ở gần tôi đến vậy. Không có Tông Thịnh, tôi sẽ chết ở đây cho tới khi giữa nát và bốc mùi, may ra người ta mới phát hiện. Trong bóng đêm, thời gian có vẻ trôi đi thật chậm. Không ánh sáng, không nước, không đồ ăn. Chỉ có bóng tối vô biên vô vọng khiến tôi nhanh chóng lâm vào trạng thái mơ hồ. Ngay lúc tôi nghĩ rằng mình sắp ngất đi thì lại nghe thấy tiếng động. Dường như tiếng động phát ra ở ngay trên bức tường sau lưng tôi. Có tiếng mẹ tôi khóc, còn có tiếng bác tôi an ủi. À thải à, đều là do chị không tốt. Chị không thấy Tiểu Vũ, chuyện này làm sao bây giờ? chị chết mất. Chị dâu, giờ nói thì có ích gì? Đừng cản em. Em giờ chỉ cần đưa Tiểu Vũ nhà em về nhà bình an là được. Bác tôi lên tiếng. Bệnh viện lớn tới vậy, mọi người chắc chắn Tiểu Vũ không ra khỏi cửa sao? Bác gái nói. Tối qua em xem video theo dõi cả đêm, không thấy thằng bé ra ngoài. Thằng bé chỉ đi tới đây, chỗ này thôi. Chỗ này đèn không có rọi tới, chỉ thấy tối đen, không thấy gì. Chẳng có ai. Ai cũng nói bệnh viện này có ma. Hay là chúng ta đi hỏi lão bác tiên sinh? Bà tôi đột nhiên lên tiếng. Tìm lão bác, Tông Thịnh bên kia sẽ không thể giấu được. Đến lúc đó nó làm ra chuyện gì chúng ta cũng không biết. Khi đó là chỉ ở đây trong thằng bé, người không còn. Không phải nó đòi người sao? Tôi chết mất. Tôi gượng đứng dậy, chỉ một động tác đứng lên cũng khiến tôi kiệt sức. Tôi cố hít thở, hơi thở nóng tới kinh người. Tôi lại sốt rồi. Hơn nữa vẫn không tìm được cách đi ra ngoài. Tôi quèo quào đập lên bức tường sau lưng, há miệng muốn gọi mẹ nhưng lại phát hiện ra nói không thành tiếng. Cổ họng tôi đau tới cháy bỏng, tay vẫn cố vỗ lên tường, chỉ thấy tường vừa thô vừa ráp. Bà, mẹ, con ở đây. Tôi chưa kịp nói xong thì cơ thể đã không chịu nổi nữa mà ngã xuống. Tuy tôi không phải quá khỏe mạnh nhưng cũng thuộc dạng vận động, chứ không phải yếu đuối như thế này. Tôi không cố nữa vì biết cố cũng không có ích gì. Hiện tại tôi chỉ có thể chờ có người tới tìm được mình. Tôi phải bảo tồn thể lực, bảo tồn sinh mệnh. Tôi không thể chết trước khi Tông Thịnh tìm được mình. Còn không phải là phát sốt sao? Tôi liền không nói lời nào. Tôi ngủ, ngủ rồi sẽ không cảm giác gì nữa. Tôi co người ôm chân, cuộn chặt người lại thành hình tròn. Cứ thế tôi mơ màng không biết bao lâu. Cuối cùng có ánh sáng chiếu vào. Vẫn là người kia với ngọn đèn dầu trên bàn, chỉ có điều hắn lại khôi phục dáng vẻ trẻ tuổi. Hắn lật sổ, thấy tôi mở mắt thì hỏi. Có cần vào tủ đông ngủ không? Chẳng biết phải đợi bao lâu đâu. Cứ như vậy cũng không thoải mái, trong tủ đông thực mát mẻ. Ngủ rồi thì cái gì cũng không biết, 3 ngày cũng chỉ mất 1 nguyên bảo, không đắt đâu. Tôi dựa vào tường, khàn khàn nói. Tôi còn chưa có chết đâu, tôi không nằm tủ đông. Cho đến khi ngươi thật sự cảm thấy chính mình đã chết, chắc đã thối hoắc. Đến lúc đó thân thể giữ không nổi, hạ táng rất khó xem. Không cần anh quản. Hắn lại lắc đầu thổi tắt đèn. Tôi tiếp tục cuộn tròn, trước khi lại mê man ngẫm lại hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Từ sau khi vào đây tới giờ tôi đã gặp 2 lần người nam nhân này. Mà ở trong trí nhớ, khi ba mẹ nói những lời này nọ thì hẳn là đã sang ngày thứ 2. Bọn họ còn đang gạt Tông Thịnh. Như vậy nam nhân kia chính là mỗi đêm tới 1 lần. Đối với Tông Thịnh mà nói, hẳn là đêm thứ 3 sau khi tôi mất tích. Suốt 2 ngày 3 đêm, dù cho bọn họ có gạt cũng không được lâu hơn nữa. Tôi vốn có huyết khế với Tông Thịnh, nếu anh thật sự muốn đi tìm tôi thì sẽ tìm được thôi. Tông Thịnh, anh đang ở đâu? Mau tới tìm em sắp chết ở chỗ này rồi. Tôi cứ tự nhủ trong lòng vô số lần, hy vọng Tông Thịnh có thể nghe thấy. Trong bóng đêm mịt mùng, tôi thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập, có thể cảm giác được dòng máu lưu động. Tôi không biết đã qua bao lâu, cả thế giới của tôi tựa hồ đã đọng lại. Thậm chí tôi cuộn quanh với suy nghĩ liệu mình đã chết chưa. Chết trong chỗ tối đen này, không một ai phát hiện ra. Ban đầu là tôi ngồi bệt xuống đất, tới giờ thì ngay cả sức lực để ngồi tôi cũng không còn, nằm bệt luôn xuống đất. Mặt đất rất lạnh, tôi chỉ có bộ đồ mẹ chuẩn bị cho, khi nhập viện đang mặc bộ đồ mùa thu. Với thời tiết cuối thu đầu đông cộng với sàn nhà này, tôi cảm thấy từng trận khí lạnh xông vào cơ thể. Tôi cảm thấy bên ngoài thật lạnh mà bên trong cơ thể thì thật nóng muốn chết. Tôi thở dốc, hơi thở nóng hầm hập, đến cả thở ra cũng khó khăn. Chẳng lẽ tôi thật sự sắp chết rồi sao? Ngay khi tôi nghĩ như vậy thì lại nghe tiếng mở cửa, nghe tiếng một nhóm người bước vào. Nhưng hiện tại tới sức lực để mở mắt tôi cũng không có. Có giọng nữ nói, nơi này vốn dĩ là nhà xác, sau đó vốn là trạm xá, sẽ không cần tới nhà xác nên niêm phong lại. Cửa trước giờ vẫn khóa, không ai có thể vào. Bên kia có một cửa ra sân và cũng đang khóa lại. Cạnh nhà xác có một tòa nhà nhỏ có 4 phòng, vốn là phòng cách ly sốt khi bệnh truyền nhiễm bùng phát, cũng đã bị khóa. Kế tiếp là bác gái tôi. Lão bác nói rồi, sợ là Tiểu Vũ không thể tìm được, có tìm được cũng đã chết rồi. À Thải, em đừng ngất, phải cố lên. Đứa nhỏ này không còn, đứa nhỏ này không còn. Mẹ tôi nức nở. Muốn gì phải tìm thấy thi thể mới đi được. Con trai của tôi như thế nào phải có câu trả lời. Giọng nữ nói, cái này chúng ta cũng mặc kệ, các ngươi đi báo án đi, xem cảnh sát nói như thế nào. Nếu không nữa các ngươi đi tòa án kiện đi, xem tòa án phán như thế nào, chúng ta sẽ bồi thường cho. Mọi người vẫn đứng ở cửa nói chuyện, nhưng ngay lúc này tôi thấy bước chân đi lại trong không gian tối tăm này. Tôi có thể cảm nhận được tiếng bước chân nhưng không thể nghe thấy, chỉ cảm thấy có bước chân lướt qua bên cạnh rồi dừng lại không xa tôi. Vài giây sau, một giọng nói vang lên. Lão bác nói Tiểu Vũ đã chết sao? Tông Thịnh, thật là Tông Thịnh. Tôi bắt đầu thở dồn dập. Cuối cùng anh đã tới rồi, sau cùng thì anh cũng đã đến tìm tôi trước khi tôi chết. Tôi cố gắng mở to mắt nhưng trước mắt vẫn là bóng tối mịt mùng. Tôi không còn sức để nói, không nước uống, không đồ ăn, còn có áp lực tinh thần nữa. Và quan trọng là tôi hẳn là đã sốt suốt 2 ngày 2 đêm. Còn có thể suy nghĩ, chưa bị sốt tới teo não là giỏi rồi. Tôi cảm thấy anh đứng cách tôi không xa, bước chân của anh dừng lại bên cạnh tôi. Tôi cố ý vươn tay bắt lấy, nhưng không chạm được vào cái gì. Bác gái nói, ta đi hỏi lão bác tiên sinh, ông ấy tính một chút, nói Tiểu Vũ lần này không thể cứu. Ồ, lão bác nói. Tông Thịnh nói mang theo vẻ khinh miệt. Vậy cứ coi như Tông Vũ đã chết đi. Trở về đi, không nghe phó viện trưởng người ta nói nên báo án thì báo án, nên đi kiện ở tòa án liền đi tòa án. Mẹ tôi khóc lóc. Tiếc cho Tiểu Vũ có tình cảm với mày. Tao nói nó rời đi nó còn cãi nhau với tao, còn mày chẳng coi việc của thằng bé là chuyện gì lớn. Người đã chết thì còn việc gì nữa. Trong công ty tôi còn có việc không dành tìm người với mấy người mất tích vượt qua 48 giờ có thể đi báo án. Tông Thịnh lạnh lùng nói. Tôi lại cố thử vươn tay ra nhưng lại sụi lơ xuống. Sao Tông Thịnh lại lạnh lùng đến vậy? Chẳng lẽ trước giờ anh đều giả vờ sao? Giờ thấy tôi chết, có phải anh cao hứng không? Không, Tông Thịnh không phải là người như vậy. Anh không phải, anh quan tâm tôi, anh yêu tôi. Tôi có thể cảm nhận được. Anh hết lần này tới lần khác bảo tôi không được phản bội anh. Nhưng giờ, vì sao anh lại... Mẹ tôi điên cuồng kêu to. Tông Thịnh, mày có còn là người không? Được rồi, đúng mà, trước giờ mày có phải là người đâu. Mày đã hại chết con tao, chính mày hại chết Tiểu Vũ. Ồ, lại đây đánh tôi đi. Tôi sẽ không phải vì bà là mẹ của Tông Vũ mà để cho bà đánh đâu. Tiểu Vũ mất tích ở bệnh viện là do các người nhất định phải bắt cậu ấy về, làm cậu ấy lên cơn sốt, đưa tới cái trạm xá này rồi mất tích. Chuyện đó có liên quan tới tôi sao? Hay là tôi phải tìm các người đòi người? Mẹ tôi lại khóc lóc nghẹn ngào. Có tiếng bật lửa, sau đó là tiếng của Tông Thịnh. Các người đều coi Tông Vũ đã chết phải không? Về tìm quần áo và di vật của cậu ấy chôn thành cái mộ là xong rồi. Tôi tìm thấy cậu ấy, đưa cậu ấy ra, thì sau này mọi thứ liên quan tới cậu ấy, kể cả sống chết cũng không liên quan tới các người. Người của tôi sẽ tự mình chiếu cố. Cũng mong các người thật sự coi như đứa con này đã chết, đừng có đến làm hại Tiểu Vũ nữa. Vừa dứt lời, tôi ngửi thấy mùi khói luồn vào trong mũi. Tôi lại vì câu nói sau cùng của anh mà cố mở mắt ra. Lúc này trước mắt tôi không còn là bóng tối, tôi có thể ngửi thấy mùi khói trong không khí. Còn nữa, trong bóng tối có một người giấy mang theo ánh sáng mù mờ chậm rãi bay tới trước mặt tôi. Trên người giấy còn có dấu vết của một giọt máu. Người giấy cứ thế chậm rãi dừng lại trên mu bàn tay tôi. Trong giây tiếp theo, một bàn tay đã nắm lấy cánh tay tôi. Tôi cố ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tông Thịnh đã ngồi xuống bên cạnh tôi. Thấy tôi nhìn thì anh vươn tay vén tóc tôi, khẽ nói: Anh đến rồi, yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Nếu không chịu nổi nữa thì ngủ một lúc đi, lúc dậy rồi mọi chuyện đã xử lý xong. Anh duỗi tay bế tôi lên, tôi chậm rãi khép mi. Tôi thật sự quá mệt rồi, không thể để ý chuyện gì thêm nữa. Bên tai tôi văng vẳng tiếng của mẹ, cả tiếng của viện phó kia la hét: Tiểu Vũ, tìm được Tiểu Vũ rồi, Tiểu Vũ tìm được rồi, Tiểu Vũ, mẹ đây, sẽ không có việc gì đâu. Sao cậu ấy lại ở đây? Rõ ràng chúng ta tìm nhiều lần rồi mà, sao cậu ấy ở bên đó mà chúng ta không thấy? Có một giọng nói xa lạ: Có lẽ khi tới tìm mấy người chỉ đứng ở cửa liếc qua rồi đi. Căn phòng này tối tăm ẩm thấp, góc đó còn tối thui như vậy, mắt chưa kịp thích ứng thì đã bỏ đi rồi. Các người nghĩ đi, tìm không kỹ còn đòi đi báo án, người này gây rắc rối cho bệnh viện quá đi. Tổng Thịnh bế tôi đi ra ngoài, hơi thở phảng phất mùi máu tươi và mùi thuốc lá. Tôi cuối cùng có thể an tâm ngủ một chút. Bên tai còn có tiếng của anh: Bác sĩ đâu, mau cấp cứu, kêu xe cứu thương lại đây, đưa lên bệnh viện thành phố. Tôi chỉ có chút ký ức vụn vặt thế thôi, không biết sau đó xảy ra chuyện gì. Chính là cảm giác quá mệt mỏi tới bất lực, không phải xỉu mà là mệt quá không còn sức để mở mắt. Khi tri giác quay lại, tôi nghe thấy tiếng của Ngưu Lực Phàm, hắn nói: Tôi đi tra Huyền Văn Các rồi, ông chủ cũng chẳng có quan hệ gì với lão bác. Nhưng nghe nói chú của Thẩm Kế Ân từng cùng uống trà với ông chủ chỗ đó. Kế hoạch bắt đầu từ 20 năm trước, chú gã cũng còn trẻ, có thể tra được thông tin của lão không? Toàn bộ luôn, nhà bọn Thẩm Kế Ân, cả nhà đều liên quan. Lão chú đó nếu không có lợi ích gì thì làm gì có chuyện tích cực hỗ trợ tới vậy. Tiểu Vũ tỉnh rồi. Tôi mở mắt ra, cánh tay đang gắn dây truyền dịch, bên cạnh còn có một khay đá nữa. Phòng bệnh chỉ có một chiếc giường, Ngưu Lực Phàm và Tông Thịnh đều đang ở đây. Chỉ có điều Ngưu Lực Phàm lại nhìn tôi cười cười, quay sang Tông Thịnh nói: Tôi đi làm việc đây, cậu ráng bồi Tiểu Vũ mấy ngày đi. Dù sao còn hơn 2 tháng, chúng ta có thể từ từ chuẩn bị. Chuyện Thẩm Hàm anh suy nghĩ lại đi, tôi tôn trọng quyết định của anh. Sau khi Ngưu Lực Phàm rời khỏi, phòng bệnh cũng chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi sờ chán, còn hơi sốt. Tông Thịnh rót cho tôi ly nước, tôi nhận ly nước uống một ngụm. Bị sốt, cả người mềm nhũn. Lúc này tôi còn cảm giác được cả người nóng hầm hập. Sốt lâu vậy chưa thành bé ngốc là may rồi. Chuyện này rõ ràng là do lão bác gài bẫy thiết kế. Lão cố tình nói ở chỗ đông người, còn không phải là ý đồ để cả thôn và ba mẹ em cùng nghe xong. Rõ ràng là để thúc cho ba mẹ lôi em về còn gì. Tổng Thịnh vươn tay tới xoa xoa đỉnh đầu tôi, sau đó đem một người giấy đưa tới trước mặt tôi. Lúc ấy em thấy gì? Tôi nhìn người giấy uống ngụm nước, cảm giác ổn hơn nhiều. Dù tôi còn sốt nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều. Tôi bắt đầu kể cho Tông Thịnh nghe về việc tôi nằm viện, rồi chuyện ở nhà xác, cả việc trên cuốn sổ tay ghi chép có tên của tôi. Tông Thịnh đang vừa nghe vừa chuẩn bị bàn chải đánh răng và khăn tắm cho tôi, khiến tôi cảm thấy ấm áp trong lòng. Tôi không ngờ anh có thể cẩn thận tới như vậy. Tôi đưa tay. Để em đi, em không sao. Em không yếu ớt tới vậy đâu. Anh đã nói với mẹ em, cứ coi như em đã chết rồi. Em là người của anh, không phải của ba mẹ em. Khi anh tìm thấy em, bọn họ đều nghĩ là em đã chết rồi. Bọn họ chỉ muốn tìm thi thể mà thôi. Hay nói cách khác là tìm cách đòi tiền bồi thường từ phía bệnh viện. Tôi yếu ớt cười, những lời mà anh nói tôi cũng nghe thấy. Nói thì nói vậy thôi. Sau này... Nói đến đây tôi im bặt, ngẩng đầu tôi nhìn anh đứng trước mặt, tay cầm bàn chải đánh răng và cái ly, trên người mặc bộ đồ màu xanh lục, trên khuôn mặt trắng nõn với quầng thâm hiện rõ. Hẳn là từ khi đưa tôi vào bệnh viện, anh chưa từng rời đi, chưa về nhà mà một mình ở đây trông tôi. Đồng Tịnh cười cười đem bàn chải đánh răng nhét vào trong tay tôi. Anh đặt người giấy lên bàn nhỏ rồi nói: trên mặt nó có máu là của anh, nên em mới thấy anh đứng bên ngoài vẫy em ra. Mà sổ nhà xác đó vài ngày nữa bọn anh sẽ xử lý, chờ em hạ sốt đã. Tại sao trên người giấy lại có máu của anh? Tôi cảm thấy nếu Tông Thịnh đã cố ý dùng người giấy đưa tôi ra ngoài, lại đưa tôi tới nhà xác, nếu anh muốn hại tôi lại còn phải phiền toái vậy sao? Chỉ là người giấy dính máu anh, sao lại đến như vậy? Tông Thịnh trầm mặc một chút, lúc sau mới nói: cứ tin anh đi, đừng hỏi. Đánh răng rửa mặt nhanh rồi ăn cháo trắng, uống thuốc bắc rồi ngủ tiếp. Còn thuốc bắc nữa sao? Tôi nhìn sang bên kia, trên bàn nhỏ có một chiếc cốc giữ nhiệt, mặt tôi nhăn lại như trái khổ qua. Chưa uống, tôi đã thấy đắng nghét rồi. Em phát sốt chủ yếu là do âm khí của nhà xác. Dù thể chất em đã bị anh ảnh hưởng, nhưng âm khí nặng như vậy vẫn khiến em không chịu được. Uống chút thuốc bắc sẽ tốt hơn truyền nước biển nhiều. Đánh răng rửa mặt, ăn cháo uống thuốc rồi ngủ tiếp. Nhưng tôi vẫn hỏi: Tông Thịnh, em có thể gọi điện cho ba mẹ không? Bọn họ biết em ở đây, cũng biết em không sao. Mà họ cũng biết anh đang tức giận, không cho phép bọn họ lại gần em. Có nghĩa là anh không cho phép tôi gọi điện thoại. Nhưng như vậy tôi cũng yên tâm. Anh như vậy có chút giống như làm nũng, tôi bật cười. Thời gian bên nhau lâu như vậy, tôi chưa từng thấy anh biểu cảm như vậy. Nằm xuống, tôi nhắm mắt. Tôi chỉ muốn mau khỏi bệnh, tôi không thể kéo chân Tông Thịnh như thế này, anh ấy vẫn còn việc phải làm. Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy có một bàn tay xoa trán. Tông Thịnh cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi, nói nhỏ: em có biết tại sao anh lại tìm được em không? Trên công trường có kẻ náo loạn, anh thật sự rất bận. Anh không cách nào chăm sóc em được, mà bọn họ thì lại cố tình che giấu tin tức của em. Mãi về sau, một giọng nói cứ vang lên trong tim anh, nói rằng: Tông Thịnh, anh đang ở đâu? Mau đến tìm em sắp chết rồi. Anh biết là em đã xảy ra chuyện. Năng lượng của em rất yếu, có thể khởi động huyết khế, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Ngủ đi nào. Tông Thịnh cầm lấy bát, đi ra ban công rửa bát. Tôi lén mở mắt ra. Nhìn anh, sau lưng anh có một dấu thẫm màu trên quần áo. Dấu vết hẳn là đã xử lý, nhưng trực giác tôi biết đó là vết máu. Những điều tôi đã trải qua theo quan điểm của tôi đã rất nguy hiểm, nhưng anh ấy cũng đã trải qua những chuyện rất nguy hiểm. Nhưng anh sẽ không nói với tôi về chuyện đó, mà chỉ âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình, một người yên lặng gánh vác. Khi tôi tỉnh lại, người bên cạnh không phải Tông Thịnh mà là Ngưu Lực Phàm. Tôi nhíu mày, Tông Thịnh lần này xem ra là thật sự tức giận rồi. Đã mấy ngày rồi mà vẫn không cho ba mẹ tới thăm tôi. Ngưu Lực Phàm thấy tôi đã tỉnh, cười cười nói Tông Thịnh về nhà thay quần áo, bởi vì y tá không thích mùi máu trên người anh. Cơn sốt của tôi đã lui, sức lực của tôi đã trở lại. Tuy nhiên sau khi tôi sửa sang xong, Ngưu Lực Phàm đưa cho tôi ly giữ nhiệt, nói là Tông Thịnh phân công đưa cho tôi. nói là ở trong là thuốc bắc tôi phải uống, nếu không về sau sẽ lưu lại bệnh căn. Sau Ngưu Lực Phàm đưa tôi xuống dưới vườn hoa dưới lầu phơi nắng, tôi thật sự sắp lên mốc meo cả rồi. Phía sau khoa nội trú của bệnh viện thành phố là một khu vườn nhỏ để bệnh nhân có thể đi lại. Loại nắng đầu đông vào khoảng 3-4 giờ chiều cũng sẽ không gắt. Bước dưới hàng cây râm mát với ánh nắng xuyên qua tán lá vô cùng thoải mái. Ngưu Lực Phàm đi ở phía sau tôi khoảng 1 mét, không nói lời nào, cúi đầu giống như đang suy nghĩ gì đó. Tôi liền hỏi: Ngưu Lực Phàm, vết thương trên người Tông Thịnh là sao? Công trường bên kia xảy ra chuyện gì? Xem tin tức sẽ biết. À, Tông Thịnh bảo sẽ mua điện thoại mới cho cậu, tối tới đưa cho cậu. Rốt cuộc là làm sao vậy? Ngưu Lực Phàm có chút do dự, sau đó mới nói: Cụ thể ra sao anh cũng không biết. Ngày hôm đó công trường đốt 9 phong pháo rồi khởi công cũng không có vấn đề gì. Ngày hôm sau 5 giờ sáng bọn anh qua làm pháp sự, dùng máu gà trộn với gạo rải ở công trường. Sớm như vậy công trường không có ai, chẳng hiểu ở đâu ra có mấy tên lưu manh tới, nói là pháo làm anh em nó bị thương, mà còn là bị thương tiểu đệ đệ, kêu là trọng thương, đòi công trường bồi thường 100 vạn. Rõ ràng chính là tới phá. Lúc đánh nhau, nói chung là anh sợ chết nên bỏ chạy, nghĩ là chạy qua bên đường gọi người. Những kẻ đó chỉ đứng nhìn anh chạy cũng không đuổi theo, chỉ vây quanh Tông Thịnh. Anh ấy bị xã hội đen đánh. Tông Thịnh từng nói anh ấy có học võ, dù không phải là cao thủ, nhưng anh muốn bỏ chạy vẫn được, cũng sẽ không bị thương thành như vậy đi. Tin tức thì nói như vậy, nói đám lưu manh kia quậy phá đòi thu phí bảo kê, nhưng khi anh gọi người cầm đồ nghề tới thì đám du thủ du thực đó đều bỏ chạy, căn bản là không phải tới đòi tiền. Nếu là tới đòi tiền thì sẽ ngay lập tức lăn lộn ở đó, bảo là bọn anh đến bắt nạt, đánh chết bọn nó, rồi đòi bồi thường. Khi bọn anh tới thì Tông Thịnh trên lưng đã bị thương chảy không ít máu. Anh bảo đi bệnh viện thì cậu ta bảo không cần. Đám người đó muốn gì chứ, ai mà biết được. Anh có cảm giác như Tông Thịnh đi cua mất bồ của đại ca bọn nó. Bọn nó chỉ tới kiếm chuyện đánh cho đổ máu rồi về báo cáo với đại ca. Cái này là anh ví von thôi nha, Tiểu Vũ đừng có để ý. Ngưu Lực Phàm vốn luôn không đàng hoàng, tôi chẳng buồn để ý tới. Nhưng khi tôi quay người lại đối mặt với hắn thì vẫn nói: Tông Thịnh bị một đám du thủ du thực đánh, anh liền chạy. Anh còn nói mình là huynh đệ tốt cái khỉ gì hả? Anh không phải sợ chết sao? Nhỏ tôi lớn anh chưa từng đánh nhau đó. Còn nữa, chuyện này Tông Thịnh cũng không để ý. Hề, cậu đừng có mà tính toán. Giờ chẳng phải cậu ấy vẫn ổn sao? Bị thương nhẹ mà. Máu chảy nhiều như vậy còn bảo là nhẹ. Lúc cậu sốt mê man anh có coi qua rồi, miệng vết thương cũng không to, chảy mất miếng da sau lưng thôi, mà ổn nhiều rồi. Thằng nhóc đó không phải là người mà, mất miếng da 1-2 ngày là ổn luôn. Tôi cau mày nghĩ tới lời nói của anh tối qua. Lúc đó tôi còn thấy kỳ quái, sao người giấy đó lại có máu của Tông Thịnh. Có vẻ là đám du côn đó đánh nhau chỉ vì muốn lấy máu của anh. Sau đó thì sao? Chắc chắn còn chuyện gì đó nữa. Tôi nghĩ vậy vì có vẻ mọi chuyện sẽ càng lúc càng phức tạp. Có kẻ thuê đám du côn đi lấy máu của Tông Thịnh, sau đó nhỏ lên người giấy để đi tìm tôi, cho tôi thấy Tông Thịnh ngoài cửa sổ đang gọi mình. Nên tôi ra khỏi phòng bệnh đi tới nhà xác. Bọn họ làm vậy vì cái gì? Không phải là cố ý nhắm vào tôi chứ? Tôi mất tích thì người bị ảnh hưởng lớn nhất chính là Tông Thịnh, cho nên chắc chắn phía anh xảy ra chuyện gì đó. Ngưu Lực Phàm do dự một chút, đi tới phía trước, lùi lại đi tới, dường như làm lơ không trả lời câu hỏi này của tôi. Tôi vội bước tới đuổi kịp hắn, hỏi dồn: Rốt cuộc là sao? Nói đi, không phải nói chúng ta là cùng một phe sao? Sao có chuyện thì hai người không chịu nói cho tôi biết? Ngưu Lực Phàm xoay người cười. Ê, đừng hỏi nữa, chẳng phải cậu vừa ốm dậy sao? Thôi về nghỉ ngơi đi, cậu nên ngủ nhiều hơn. Không phải mọi người đều nói bị sốt thì phải ngủ nhiều lên sao? Không đợi tôi trả lời, hắn đã đi về phía phòng bệnh. Bọn họ chắc chắn có chuyện gạt tôi. Thật ra đã ngủ suốt 2 ngày, sức khỏe tôi cũng đã khôi phục. Giờ bảo tôi ngủ thì tôi cũng không ngủ được, cứ ở trong phòng thế thôi. Tôi cũng cố ý hỏi Ngưu Lực Phàm vài lần nữa, nhưng hắn vẫn cứ tránh né, không nói câu nào mà im thin thít. Bị hỏi quá, hắn liền bỏ ra ngoài hành lang đứng. Tới giờ ăn tối thì Tông Thịnh đến. Ngưu Lực Phàm như thể được đại xá, vội chạy thoát khỏi bệnh viện. Tông Thịnh đã thay đồ, nhìn Ngưu Lực Phàm nói là từ hôm làm pháp sự tới giờ hắn vẫn chưa về nhà. Như vậy chắc chắn hai người đã có chuyện gì đó. Tôi ngồi trên giường hỏi Tông Thịnh. Tông Thịnh, vết thương trên lưng anh là như thế nào? Có du côn tới đòi phí bảo kê, anh đánh nhau với bọn nó một trận. Vừa nói anh vừa ném lên giường một chiếc hộp nhỏ. Anh lấy chứng minh của em đi làm sim rồi. Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc điện thoại mới. Chuyện này thật sự làm tôi kinh hỉ, tôi còn tưởng sau khi xuất viện phải về nhà tìm cái điện thoại cũ chứ. Gọi ba mẹ em đi, đừng làm như anh giam lỏng em vậy. Tôi cười tươi với anh, ôm điện thoại gọi cho ba mẹ. Tôi báo bình an với ba mẹ, nói với bọn họ tôi không sao. Nói với ba mẹ rằng tôi và Tông Thịnh thực sự yêu thương nhau, bọn tôi sống cùng nhau rất tốt. Mặc kệ thiên hạ nói gì, chúng tôi không có ý định chia tay nhau. Dù cho mai này tôi có thật sự bị anh hại chết đi nữa, tôi cũng không có ý định chia tay. Cúp máy, tôi thấy Tông Thịnh đã đang ngồi trên sofa làm việc bằng máy tính. Nhìn dáng vẻ anh chuyên tâm làm việc, tôi cũng không quấy rầy. Nhưng tôi có thể hiểu vì sao anh kêu tôi gọi điện cho ba mẹ, chính là để tôi rời sự chú ý, đổi đề tài. Ăn cơm xong, tôi liền nằm ở trên giường chơi di động mới. Vì sim cũng là sim mới nên tôi chẳng có số điện thoại của ai, nên lên diễn đàn hỏi số điện thoại của mọi người. Có một người đang gửi tin, nội dung là Phú nhị đại của nhà giàu mới nổi nông thôn độc ác uy hiếp bạn gái. Có bạn khác nói, lại là Sa Ân, lại xảy ra chuyện. Bạn nào muốn ở lại làm việc ở Sa Ân thì nên xem qua đi. Vì tôi cũng từng làm ở Sa Ân nên cảm thấy hứng thú với đề tài này nên vào web xem. Trên web đưa tin, trên mạng có một video ghi lại hình ảnh một phú nhị đại nhà quê một mình xông vào khách sạn Sa Ân. Vì khách sạn đang ngừng kinh doanh nên không có ai cản phú nhị đại này lại. Người này đi thẳng lên lầu 6, đá tung cửa một căn phòng. Tìm thấy bạn gái thì nắm tay kéo ra ngoài. Còn nghe hắn nói với bạn gái là bắt đi phá thai. Ngay khi hắn ta định đánh vào bụng cô ta thì bạn bè hắn chạy tới kịp đưa hắn đi. Phía dưới bình luận tất cả đều nói rằng hiện tại phú nhị đại ra làm sao, toàn là cha nam, là cầm thú. Khách sạn Sa Ân ngừng kinh doanh, cô gái mang thai, vậy chẳng phải là Thẩm Hàm sao? Người kéo cô nàng là Ngưu Lực Phàm. Ngưu Lực Phàm đâu phải cái gì nhà giàu mới nổi phú nhị đại. Phải như Tông Thịnh thì mới đúng chứ nhỉ? Tôi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tông Thịnh ngồi bên kia. Anh đang chăm chú làm việc trên máy tính, tôi cắm tai nghe mở video. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy Tông Thịnh xuất hiện trên video, tôi vẫn căng thẳng. Video là có người núp ở chỗ rẽ thang bộ quay. Có thể nhìn thấy Tông Thịnh đạp cửa một gian phòng. Sau khi đá liên tiếp 5 cửa phòng thì anh vào phòng. Sau đó là tiếng Thẩm Hàm thét chói tai. Không biết vì cái gì, trong video âm thanh vô cùng ồn ào. Chỉ có thể nghe thấy Thẩm Hàm hét chói tai. Tông Thịnh nói gì đó cũng không nghe rõ. Nhưng từ hình ảnh xem thấy lúc đó trên người Tông Thịnh đã có vết máu, thái độ vô cùng thô bạo. Lúc Thẩm Hàm té lăn trên đất thì anh kéo cánh tay của cô ấy ra ngoài. Đi được 2 mét thì Ngưu Lực Phàm từ thang máy xông ra tới. Hắn xông lên trước, trực tiếp ôm lấy Tông Thịnh. Mà lúc này Tông Thịnh nâng chân lên tựa hồ muốn đá bụng Thẩm Hàm. Ngưu Lực Phàm lớn tiếng kêu Tông Thịnh, nhưng âm thanh rất ồn, không nghe được gì. Tới đây thì ống kính rung lên rồi hết video. Ngưu Lực Phàm tóm Tông Thịnh đi là về phía cầu thang. Như vậy kẻ quay phim đã bị Tông Thịnh bọn họ thấy được. Tôi tắt trang web, ngẩng đầu nhìn Tông Thịnh. Hóa ra bọn họ giấu giếm tôi chuyện này. Tông Thịnh vì sao lại ra tay? Kẻ quay phim là ai? Kẻ lan truyền video lên web là ai? Rõ ràng là cố ý nhắm vào Tông Thịnh. Tông Thịnh làm những việc này khẳng định không đúng, nhưng anh cũng hoàn toàn không có lý do gì để ra tay với Thẩm Hàm. Thẩm Hàm vốn bản thân không có gì đặc biệt, chỉ có đứa nhỏ trong bụng là đặc biệt. Mà chuyện này Ngưu Lực Phàm thấy thế nào? Vì đứa bé chính là của hắn. Trong lòng tôi rối bời, rõ ràng hai bọn họ đều không muốn nói về chuyện này với tôi. Ngay lúc này điện thoại anh vang lên. Alo, ngày mai con đi làm. Con thấy rồi. Ông à, chuyện này con không có cách nào giải thích với ông, nhưng con có thể khẳng định là tin tức không đúng đâu. Bán hàng sao? Con không quản lý. Chuyện này ông nói với Tiểu Trần đi. Con biết con là người phụ trách dự án, nhưng bộ phận quan hệ công chúng nói sao? Vậy kêu Tông Đại Hoành đi xử lý đi. Anh tự hồ có chút bực bội mà cắt đứt điện thoại, ngẩng đầu liền thấy tôi đang nhìn mình. Anh đóng laptop nói, hạ sốt rồi, có sức chưa? Tôi nhanh chóng gật đầu. Em không thành vấn đề, ngủ 2 ngày em khỏe hơn nhiều rồi. Vậy tốt rồi, thay quần áo rồi ra ngoài với anh một chút. Ngày mai anh phải đi làm rồi, tới chừng đó có khả năng sẽ rất bận rộn, không có thời gian để chăm sóc em đâu. Xảy ra chuyện gì sao? Tôi thử thăm dò hỏi, nhưng mà thực ra tôi cũng biết Tông Thịnh sẽ không dễ dàng nói ra cho tôi nghe. Nếu muốn nói thì anh đã nói từ lâu rồi. Đi tới trạm xá kia, em nói trong sổ nhà xác có tên em, việc này phải xử lý. Mặc kệ lý do gì, bị ghi chép lại thì cũng không phải là chuyện gì tốt. Tôi vội tìm quần áo, muốn ra ngoài thì không thể mặc đồ bệnh viện được. Hồ sơ sinh tử của một người có thể thay đổi được không? Hắn không phải Diêm Vương, ai biết được ghi chép đó của hắn là sao? Đi xem sao rồi tính. Sau hơn 1 giờ chúng tôi tới trạm xá. Lúc này vẫn còn sớm, mới hơn 9 giờ. Đang là giờ giao ca, các bác sĩ và y tá đều tập trung trong văn phòng và không ai để ý đến chúng tôi cả. Không có nhân viên bảo vệ ngồi ở cửa khu vực này, chúng tôi đi thẳng ra phía sau khoa điều trị nội trú. Tông Thịnh đưa tôi đến sân phía sau. Tôi còn khá ngạc nhiên vì tưởng mình đi ra sân trước. Tôi còn nhớ rõ khi đó khu phòng bệnh của tôi là ngay sát vách khu vực khám bệnh ở phía trước, nên sân sẽ là sân trước. Góc tường còn có ngọn đèn bé tí kia mà. Nhưng Tông Thịnh không nói gì, chỉ im lặng đi vào phía bên trong. Tôi cũng lặng lẽ đi theo anh. Đến khi vào trong tôi mới phát hiện phía sau cũng có một sân y như phía trước. Sự khác biệt là không có tòa nhà ở phía sau, và sau đó nó là nhà của người dân. Tường bên trái sân có một cửa nhỏ, gần đó là một tòa nhà nhỏ và một dãy nhà lợp ngói. Dưới ánh đèn mờ ảo có thể nhìn thấy lầu 2 của tòa nhà nhỏ có vài ký tự lớn: phòng thử nghiệm nhiễm trùng sốt. Tông Thịnh thấy tôi dừng bước thì xoay người kéo cánh tay của tôi. Lần trước khi đến tìm em chính là tìm thấy ở nhà ngói kia. Viện phó bọn họ bảo căn nhà đó đã bị bỏ hoang lâu rồi, cửa vẫn luôn bị khóa, còn là khóa bằng ổ khóa bên ngoài, nên căn bản là sẽ không có khả năng có người vào được. Nếu có người vào thì ổ khóa đã bị tháo ra rồi, nên từ đầu mọi người đều không nghĩ tới việc tới đây. Mà dù cho ba mẹ em có yêu cầu mở khóa thì cũng không tìm thấy. Vậy làm sao anh tìm được em? Sau khi người giấy được sử dụng thì có thể giúp cho tiên sinh làm việc. Dù là âm hay dương cũng thế. Khi em mang theo người giấy đi vào thì đã trở thành tiếp điểm cho anh ở thế giới bên này. Anh có thể thông qua người giấy tìm thấy em. Thực ra khi đó em hoàn toàn có thể sử dụng người giấy để ra ngoài. Tôi thở dài, nghĩ tới phải quay lại nơi đó, trong lòng thấy thật nặng nề. Dù cho em đang nắm người giấy trong tay cũng không thể tự mình ra ngoài. Nếu không thì anh dạy em đi, ai biết được lỡ sau này chuyện như thế lại xảy ra. Tông Thịnh đột nhiên dừng bước chân, xoay người nhìn tôi. Sao thế? Tới cửa sân rồi mà, chúng ta không có chìa khóa. Tôi nói, nhưng dĩ nhiên anh dừng bước không phải vì điều này, vì anh cứ thế nhìn tôi. Anh sẽ không để cho em gặp nguy hiểm. Anh đã nói với ba mẹ em, về sau em và anh là một, để anh bảo vệ cho em. Em cũng chẳng cần học những thứ này, vì nói thật không phải ai cũng có thể học phong thủy, làm phép. Có những người là có duyên thì học, còn với một số người học thì lại phải chịu liên lụy nhân quả. Chỉ cần có anh ở bên em là đủ rồi. Anh nhìn tôi, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Tôi biết người đàn ông này không biết nói lời âu yếm, mà chỉ nói như thế khẳng định những tính toán của mình. Tôi kiên định gật đầu. Em hiểu. Anh lúc này mới xoay người sang chỗ khác, lấy ra thứ gì đó trong túi quần túi hộp. Ánh sáng nơi đây thật tệ, thậm chí ở nơi này ánh sáng của ngọn đèn tù mù còn bị bóng cây che mất, chỉ còn bóng tối vây quanh. Tổng Thịnh chọc chọc ổ khóa mấy cái thì khóa mở ra, cửa sân theo động tác của anh, két một tiếng, mở ra. Sau âm thanh đó, thứ hiện ra trước mắt chúng tôi là một lối đi khoảng 1 mét. Đối diện lối đi có một cánh cửa nhỏ mở toang, màu đen. Tôi cảm thấy cách bài trí của căn phòng nhỏ này khác với căn phòng nhỏ mà tôi bước vào trước đây. Tôi nhớ rõ ràng khi tôi lần đầu tiên bước vào, tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu vào theo đường chéo từ cửa. Nhưng trước mắt tôi lúc này không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tông Thịnh đứng trước cánh cửa nhỏ, lấy một sợi chỉ đỏ ra, kéo qua cánh tay trái của tôi, cột một đầu vào ngón giữa bàn tay trái của tôi. Đầu kia thì cột vào ngón giữa của mình. Anh không nói chuyện, tôi cũng không dám hỏi nhiều. Cột kỹ càng rồi, anh mới kéo tay của tôi đi vào căn phòng đã từng là nhà xác kia. Anh bật đèn pin rọi vào, căn phòng không lớn, nhưng bên trong còn thông với một gian phòng khác. Hơn nữa, nhìn kỹ lại thì đây cũng không có cái gì cả. Không có bàn, không có bút, cũng chẳng có sổ sách gì. Vì trên tay có cột chỉ đỏ nối với tay Tông Thịnh nên tôi yên tâm không ít. Đi theo Tông Thịnh, anh sẽ không để cho tôi gặp nguy hiểm. Cảm giác an toàn này cứ tự nhiên như vậy thôi. Tông Thịnh lấy một mảnh vải đỏ ra bọc đèn pin lại, khiến cho ngọn đèn chiếu ra ánh sáng màu đỏ trông rất tối tăm. Vừa làm anh vừa hỏi, người đó bảo em làm gì? Hắn kêu em thuê cái tủ đông. Hắn bảo rằng em là người chết. Được, vậy em nói to, kêu em tới thuê tủ đông cho mình nghỉ ngơi. À, tôi kinh ngạc. Nếu người đó là người trong nhà xác ở đây, thì chính là người ghi chép lại cho thuê tủ đông. Những bệnh viện trạm xá bé tí này chẳng có mấy tủ đông đâu. Mười mấy năm trước anh cũng từng thấy một trạm xá có khoảng hơn 10 cái tủ đông, nhưng không có bảo quản thi thể gì cả. Thậm chí tủ đông còn được bác sĩ y tá trưng dụng để cất mỡ heo, sủi cạo này nọ. Rồi, bắt đầu đi. Tôi thở ra một hơi thật dài, cảm giác thật căng thẳng. Đây là nơi mà tôi đã từng vô cùng cố gắng để thoát khỏi, giờ lại phải quay lại. Tôi vẫn luôn sợ hãi, mà lại phải làm điều này. Tôi thật sự sợ, tới chút nữa tôi phát hiện ra mình đang nằm trong tủ đông lạnh ngắt. Dưới ánh sáng mỏng manh đỏ rực, Tông Thịnh lại kéo tay tôi. Đôi bàn tay thật dày bao lấy tay tôi, giống như có năng lượng từ tay anh truyền sang tôi vậy. Tôi cảm thấy mình đã có đủ dũng khí rồi, lớn tiếng nhưng giọng vẫn hơi run. Tôi tới thuê tủ đông để mình nằm. Tôi tới thuê tủ đông để mình nằm. Tôi tới thuê tủ đông. Tông Thịnh khẽ siết tay tôi. Tôi ngừng lại, mới chú ý tới xung quanh đã biến hóa. Trong một căn phòng nhỏ 15-16 mét vuông như vậy, một ngọn đèn dầu xuất hiện ở chỗ nối với phòng kia. Trong ánh sáng tù mù, một người đàn ông trẻ tuổi đang đẩy chao đèn lên ngọn đèn dầu. Hắn nhìn tôi rồi nói, Tông Vũ đúng không? Ta đã nói người đã chết, người còn không tin. Hiện tại tới thuê tủ đông sao? Mấy ngày nay thời tiết hẳn là không nóng đi, không thấy được người bị hư thối. Mau cấp đông đi, nếu không tới lúc hạ táng thì muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Giá cả ưu đãi, 3 ngày 1 nguyên bảo.

Trong căn phòng nơi sát tường có một dãy tủ đông hai tầng, mỗi tầng 5 cái. Tủ đã bị cắt điện từ lâu, thậm chí còn có dị xét lủng lẳng. Tông Thịnh vừa định đi tới, tôi đã kéo anh lại. Tông Thịnh, ông lão đó chỉ là muốn ở lại đây, cũng không có tâm tư muốn hại em. Thôi bỏ đi, đừng quấy rầy ông ấy. Nơi này rộng tới vậy, chúng tôi có thể dễ dàng đoán được khi người ta mới cắt điện tủ đông thì ông ta đã chui vào đó nằm. Tủ đông này chỉ cần nóng lại một chút là đã đóng băng rồi. Ông ấy một mình đem theo ngọn đèn dầu đặt ở giữa phòng. Sau này có lẽ trạm xá cũng phát hiện ông ấy mất tích. Có lẽ cũng ghé vào đây, nhưng không ai nghĩ tới việc kéo các ngăn đựng xác ra mà cứ thế khóa cửa nhà xác lại, khiến cho ông lão nằm trong tủ chậm rãi phân hủy, vĩnh viễn lưu lại nơi đây. Tông Thịnh đưa tôi ra khỏi nhà xác. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, liền thấy được trong phòng khám bệnh lầu 2 đang có một bé gái trừng mắt nhìn chúng tôi qua vách kính. Tôi vội cúi đầu bước ra khỏi cửa. Bệnh viện nào chả có ma, điều này không thể chối cãi. Sau khi ra khỏi nơi đó, Tông Thịnh tháo sợi tơ cột tay chúng tôi lại với nhau, cầm tờ giấy chứng tử trong tay. Làm sao mới khiến viện trưởng chịu nói ra ai là người chủ mưu đằng sau nhỉ? Em có cách. Lần này vào nhà xác tôi cũng chẳng sợ hãi mấy. Cũng có thể là do không khủng bố nên tôi cũng to gan hơn. Để đó cho em. Tôi lấy giấy chứng tử, nhìn tên mình trên tờ giấy. Kết thúc phần đọc truyện hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.